Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Hồn Oán Ông Năm. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Trên đời này nếu có những thứ khiến cho con người ta phải tiếc nuối và hối hận nhất, xếp hàng đầu chắc là cái việc không về kịp để nhìn mặt người thân lần cuối. Ngồi trên chiếc xe taxi chỉ nửa giờ trước thôi, Phương cố gắng hối thúc người tài xế chạy nhanh hết sức có thể. Thì bây giờ cô gần như bất lực khi mà đường bị kẹt xe. Còn ở nhà, người thân vừa gọi thông báo, ông Năm bố của cô đã khâm liệm xong vì sợ qua giờ xấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phương không kịp nhìn mặt bố của mình lần cuối. Đã hơn 2 năm Phương xa nhà để đi làm việc tại đất nước Úc xa xôi. Thời gian đầu thì cô đi cùng Bình, chồng của mình. Nhưng được vài tháng thì giấy tờ của anh gặp trục trặc, cho nên phải về Việt Nam. Xa nhà, xa gia đình, nhiều lần Phương muốn bỏ về lắm. Nhưng cứ nghĩ tới khoản tiền sau khi hoàn thành được kết thúc hợp đồng thì cô không nỡ. Còn ông Năm thì vẫn đau ốm liên miên. Ông có bệnh nền là tiểu đường, huyết áp và tim. Thế nhưng lần này ông mất vì bị trượt ngã rồi đập đầu vào thành giếng sau nhà. Mọi người cũng ngay lập tức đưa ông vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng không qua khỏi vì vết thương chí mạng trên trán khiến ông xuất huyết máu não. Từ trưa hôm qua, Phương nghe tin tiểu dụng rời tay chân. Cứ may là ông chủ của cô thông cảm, đồng ý tạo điều kiện để cho Phương bay về, còn đứng chưng cho cô thêm một khoản. Nhận thấy tốc độ chiếc xe đã được khôi phục, không còn ì ạch nữa, Phương mới thều thào: "Anh gì ơi, tranh thủ giúp em nhé." "Cô yên tâm đi, qua khỏi đàn này rồi thì tôi đi đường tắt nhanh lắm. Em cảm ơn à." Chiếc xe chạy thêm chừng 2 giờ nữa thì cũng về đến làng An Vĩnh. Căn nhà cấp 4 của gia đình cô nằm ngay ở cổng làng. Hiện đang có rất nhiều xe cổ dựng ở phía trước, kèm theo đó là hàng cửa phấn báo tang cắm ở phía trước. Vừa mới tính tiền xong, Phương liền phóng xuống, chạy thẳng vào trong nhà. "Bố ơi, bố!" Phương gọi lớn, trong ngực của cô đập thình thịch khi nhận ra bên trong lúc này đã có thêm mấy người họ hàng. Họ đều nhìn cô bằng một cặp mắt đầy ái ngại và u uất. Phương chạy vào, hướng mắt nhìn về chiếc quan tài ngay giữa nhà. Ông Năm chắc là đang nằm trong ấy. Đứng bên cạnh là Bình với gương mặt hốc hác, nhận ra vợ anh liền bước tới. "Em về rồi hả? Anh xin lỗi, không kịp để cho em nhìn mặt bố lần cuối." Thì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thế nhưng hiện giờ Phương như suy sụp. Cô chạy ào tới quỳ xuống kế bên quan tài rồi bấu víu: "Bố ơi, con Phương đây, con xin lỗi bố, con không có về kịp." Tiếng khóc của Phương khiến mọi người có mặt đều cảm thấy chạnh lòng. Vài người bà con bước tới rồi thì thầm: "Phương à, mày bình tĩnh đi, sống chết có số, mày cũng đừng tự trách làm gì. Ông Năm sống hiền lành nhân đức, tao nghĩ ông ấy sẽ sớm được về vãng sanh, đoạt thay kiếp khác." Phương nấc mẹn, đưa bàn tay run rẩy đặt lên mấy chiếc đinh trên nắp áo quan. "Cụ ơi, còn gỡ đinh bật nắp ra nhìn bố con lần cuối được không?" "Trời đất ơi, làm sao mà được, cái này là cấm kỵ đó, xui lắm. Con không biết, xui xẻo gì cũng kệ chứ con. Cái con bé này, mày cạn nghĩ quá, bình tĩnh lại đi con." Và rồi như sực nhớ ra gì đó, Phương ngơ ngác hỏi: "Còn Đoan đâu rồi à? Đoan ơi." Người tên Đoan vừa được nhắc đến đây là em gái của Phương. Cô đã lấy chồng và ra riêng trên thị xã được mấy năm. Xét về khoảng cách thì tất nhiên là gần hơn Phương nhiều. Việc tăng sự của bố đáng lẽ ra là Loan phải có mặt. Nhưng thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp: "Đừng nhắc nữa, tội nghiệp lắm. Nàng nghe tin ông cụ Năm trượt ngã rồi mất, rồi ngất lìm ở trong bệnh viện, đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh." Ngay tới đây thì Phương khá bất ngờ, bởi cô cũng đang trách móc rằng từ lúc sân bay về đến cho đến khi ngồi trên taxi mà vẫn không thấy em gái của mình gọi điện hỏi han. Thì ra Loan có lý do của riêng mình. Và gần như cùng lúc đó, ở bên ngoài cô tính xe máy kèm theo một bóng người hớt hải chạy vào: "Bố, bố ơi." Tất nhiên cái giọng nói này không đâu xa lạ, đó chính là Loan. Nhận ra chị gái của mình cũng đã về, cô bổ đu bổ loa khóc nức nghẹn. Chị Phương ơi, em thấy trong người thế nào? Chị nghe bảo là em bị ngất đi hả? Em vừa vi tỉnh dậy thì chạy về đây. Chị ơi, bố đi thật rồi. Hai chị em không nói gì nữa mà chỉ biết ôm nhau rồi khóc nghẹn. Phú chồng của Loan lúc này cũng bước vào. Hai người lấy nhau đã lâu nhưng cũng giống như vợ chồng của Phương, cố gắng nhưng cũng chẳng có nở một con. Đây có lẽ cũng là điều tiếc nuối nhất, bởi vì ông Năm cho đến lúc mất đi vẫn không biết mùi ấm bế cháu như thế nào. Chị Phương, chị về lúc nào vậy? Phú cất tiếng hỏi. Phương gật gù đáp. Chị vừa mới về đây. Hôm qua đến giờ em nghe tin bàng hoàng lắm, không ngờ bố lại mất theo cách này. Thôi chị về, vợ em ngồi lại, em phải về lo viết báo cáo cho công việc ngày mai. Phía bên công ty khách hàng ngồi qua. Chị cứ về đi. Bình lúc này nói chen. Ngày mai rảnh thì chạy sang phụ anh một tay tiếp khách. Em biết rồi. 11 giờ khuya, trong nhà của Phương chỉ còn lác đác vài người. Cái bàn thờ của ông Năm bấy giờ đã vội bớt khói hương, chỉ còn một cái vòng được thắp lên cho đến sáng mà thôi. Loan thì vẫn còn mệt cho nên vào phòng nghỉ từ trước. Chỉ còn hai vợ chồng ngồi kế bên chiếc quan tài của ông Năm. Và rồi đột nhiên có tiếng động khá lớn vang lên. Ủa, tiếng gì vậy? Tò mò, Bình nhổm dậy tiến ra ngoài. Mấy người bà con tò mò không kém gì anh. Khi ra đến nơi, Bình nhận ra phía nhà hàng xóm đang có mấy chiếc xe xây dựng đang đậu. Chiếc nào chiếc nấy cũng đều sáng đèn, hoạt động hết công suất. Vốn biết nhà hàng xóm đang xây nhà, nhưng khuya như vậy rồi mà vẫn không nghỉ sao. Lấy làm lạ, Bình bước sang rồi dò hỏi. Anh Hải ơi. Nghe hàng xóm tên Hải nghe tiếng gọi tiến ra, gật đầu nở một nụ cười đầy thân thiện. Bình hả, có chuyện gì em? Anh Hải, sao khuya rồi nhà mình vẫn còn xây dựng vậy? Do tôi xem ngày giờ, ông thầy bảo là phải đổ móng lúc nửa đêm, chứ không còn khung giờ nào khác, bất đắc dĩ phải làm. Mong cầu vào mọi người thông cảm. Dạ không sao ạ. Chứ tình làng nghe xóm em cũng hiểu mà. Chỉ trách cái ông thầy này lại xem vào ngày giờ trái ngang như vậy. Thì còn ai vào đây, ông thầy Hai, để xem giờ cho bố vợ của cậu đây. Thấy bảo là không còn cách nào khác nên bất đắc dĩ mới phải đổ móng vào cái giờ này. Chắc cũng không lâu đâu, tôi sẽ hối anh em thợ làm nhanh tay. Dạ vâng ạ. Thế thôi em chào anh nhé. Chào cậu. Trở về từ nhà hàng xóm, Bình tiến vào thuật lại câu chuyện vừa rồi cho vợ nghe. Phương vốn là không thích vì ông thầy Hai, cái chuyện ông ấy khâm điểm trong năm khá sớm nên gột được nước mắng. Thầy bà cái kiểu gì mà khốn nạn vậy? Nhiều khi rúi cho thêm tiền lại xem ngay giờ khác đấy mà. Chứ làm gì có cái chuyện chỉ mỗi cái khung giờ này. Kìa em, đừng có nói như vậy mang tội chết. Tội vạ cái gì mấy cái chiêu trò này, em còn lạ gì chứ. Em tin vào tâm linh, nhưng cũng đâu thiếu những kẻ buôn thần bán thánh, lừa đảo chiếm đoạt tiền của bá tánh. Bình thở dài trước cái sự nhận định để tiêu cực của vợ, cộng với cơn mệt mỏi vì cả ngày nay phải đi làm đủ thứ chuyện cho nên anh thở dài. Thôi em ngồi với bố nha, anh vào trong nghỉ một chút, tự dưng anh mỏi quá. Vâng ạ. Mấy người bà con ở bên ngoài lúc này bắt đầu lác đác ra về, chỉ còn lại một mình Phương cùng với âm thanh ầm ừ từ cái máy trộn xi măng ở nhà hàng xóm vọng sang. Và rồi bất chợt trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ, đó chính là muốn mở nắp quan tài để nhìn mặt bố. Và cái suy nghĩ này không phải bộc phát nhất thời, mà bởi vì Phương thấy nếu như bây giờ con nảy đinh đóng nắp hòm của ông Năm thì cũng sẽ bị những tiếng động ầm ĩ ở cái công trường lấn át. Thế là không một chút chần chừ, con lập tức đứng dậy vì sợ bên kia họ sẽ nằm xâm. Phương tiến xuống dưới bếp, lục tìm mấy cái hộp tủ chứa những đồ nghề gia dụng mà từ thời bố cô còn sống hay dùng. Cầm lấy chiếc máy khoan ốc vít trong tay, Phương lập tức chạy lên. Sau khi cắm điện, cô mím chặt môi rồi bắt đầu ấn nút xoáy từng chiếc đinh lên trên. Đúng như Phương dự đoán, tiếng máy khoan ốc vít này chẳng bõ bèn gì so với những âm thanh ngầm bị chất chú ở ngoài kia. Chỉ mất hơn chục phút thì những chiếc đinh vít cuối cùng cũng được rút lên. Giây phút quan trọng đã đến, Phương run rẩy đặt cái máy khoan xuống đất rồi từ từ để nắp quan tài qua một bên. Cô cuối cùng cũng trông thấy được hình dạng của bố mình. Ông Năm được mặc một bộ vest, bộ mà lúc trước ông được Phương tặng may để dự đám cưới của vợ chồng Loan. Gương mặt của ông thì được che phủ bởi một mảnh vải xô trắng. Phương mím chặt môi, đưa tay mình kéo cái vải xuống. Cảm xúc của Phương lúc này khó tả lắm, bởi trong gương mặt trắng bệch nhợt nhạt này của ông Năm khiến cô không thể tin được. Người bố kính yêu của mình lại chỉ còn là một cái xác không hồn. Từng tiếng đợt chuẩn bê tông ở bên nhà hàng xóm cũng vơi đi ít nhiều. Nhận ra mình không còn thời gian, Phương lẩm bẩm: "Bố à, con xin lỗi bố, con phải đóng nắp lại thôi." Sau khi mảnh vải được phủ lên mặt, cái nắp quan tài được Phương kéo về chỗ cũ rồi khoan đinh vít trở lại. Xong rồi cô tiến ra ngoài thắp một nén hương lên bàn thờ của ông Năm rồi lầm rầm khấn vái: "Con được gặp bố rồi, cuối cùng cũng đừng nhìn mặt bố lần cuối." Trở về trong mùi của mình, tiếng máy đổ xi măng cũng không còn thấy vang lên. Phương thở dài một hơi, ngồi thêm một lúc thì mới chớp mắt nổi. Sáng hôm sau ngày thứ hai của tang lễ, và lẽ đêm qua cũng được nhìn mặt của bố, cho nên giờ đây Phương cũng không còn quá đau khổ nữa. Trong đầu của cô chỉ thầm cầu khấn cho bố mình sớm siêu thoát mà thôi. Ông thầy hai vì thể pháp có tiếng trong vùng cũng đến để làm pháp sự. Ông mặc một bộ quần áo bà ba bằng đũa trắng, tay cầm ba nén hương rồi đứng trước bàn thờ lâm dâm đọc thần chú. Vợ chồng của Phương cùng vợ chồng của Lan thì quỳ ngay bên dưới. Hề nghe thấy bảo quỳ mấy cái hay rót trà, rượu thì lập tức làm theo. Làm đế xong, Bình ngồi ở ngoài tiếp chuyện mấy người đến viếng, còn Phương đứng túc trực bên bàn thờ của bố. Để ai đến viếng thì châm hương và đưa cho họ vào cúi đầu cảm tạ. Loan thì vẫn còn mệt lắm, cho nên được cho vào trong nghỉ ngơi. Chồng cô thì bận rộn công việc, phải đi về để đảm bảo mọi thứ không bị đình trệ. 7 giờ sáng ông thầy hai chạy xe đến. Vốn khá có tiếng, cho nên những người đang ngồi ở trước bàn bên ngoài cúi đầu chào ông ra vẻ cung kính lắm. "Thầy hai ạ, con chào thầy." "À vâng, chào mọi người nha." Bình từ trong nhà bước ra: "Thưa thầy, là con đã chuẩn bị đồ lễ như thầy dặn hôm qua, mời thầy ạ." "À, tôi biết rồi." Theo chân của Bình, ông thầy bước vào bên trong đinh đường. Phương lúc này cũng đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ không thích ông thầy này, cho nên cô bỏ vào trong phòng. Đợi một lát nữa làm lễ rồi mới ra. Nhìn chung quanh cái bàn lễ, ông thầy gật gù ra vẻ hài lòng. Ông lấy ra một cái bình nhỏ cắm lên vài cái đó cúc trắng, miệng lầm nhầm đập thần chú mà Bình nghe chẳng hiểu gì cả. Khoảng chừng hơn 15 phút sau thì ông mới ngừng lại, chỉ sang cái thùng gần đó: "Đến giờ làm lễ rồi, bảo mọi người ra chiết khăn, mặc đồ tang rồi ta bắt đầu." "Vâng ạ." "Đoan ơi, Phương ơi." Bình cất tiếng gọi, hai chị em của Phương lúc này cũng bước ra. Ba người quỳ xuống ngay trước phía bàn thờ của ông cụ. Bình cũng tỏ hỏi: "Chú Phú đâu rồi Loan? Bảo chú ấy sang chứ?" "Thôi anh ạ, em có gọi rồi nhưng mà đang bận rộn lắm, chắc không sang được, mong anh chị thông cảm." "Ờ thôi không sao, bây giờ yên lặng để cho thầy làm lễ." Buổi lễ chính thức bắt đầu, nhưng đợi mãi mà Bình vẫn thấy ông thầy ngay đứng tưởng người ra ghế bên quan tài của ông Năm. Ban đầu anh cứ tưởng ông thầy đang đọc chú, thế nhưng không. Nhìn kỹ thì mới thấy gương mặt của ông có chút khó coi. Máu tò mò nổi lên, Bình mới mạn phép nhòm dậy: "Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy?" Lúc này ông thầy hai mới bừng tỉnh, ông quay sang: "À, gì đây? Thầy có chuyện gì vậy? Sao con thấy thầy cứ đứng yên một chỗ mà không có làm lễ?" "À, không có gì đâu. Thôi, ta bắt đầu đi." Cái lễ diễn ra cũng không tốn nhiều thời gian mấy. Xong rồi ông thầy ra cái ghế bên ngoài để ngồi. Còn Bình thì cũng nhanh chóng đi theo để hỏi về ngày giờ của những lần làm lễ tiếp theo. "Thưa thầy, là ngày mai chúng ta bắt đầu lúc mấy giờ ạ?" "Khoảng 7-8 giờ như hôm nay. Khi nào tôi đến thì ta làm." "Vâng ạ." "À mà này, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu." "Vâng ạ." "Từ hôm qua đến nay trong nhà mọi thứ vẫn bình thường chứ?" "Dạ bình thường ạ." "Sao thầy lại hỏi vậy?" "À mà thôi, không có gì đâu. Chỉ là tôi hơi nghĩ nhiều một chút. Cậu cứ lo cúng cơm chay trong buổi lễ buổi trưa và buổi chiều tối. Nhớ là tránh các loại rau củ màu đỏ và cái dây leo. Mấy cái loại này kiêng kỵ trong việc cúng đám tang." "Vâng ạ, con biết rồi. Mà thưa thầy, chi phí hôm trước con có hỏi thầy, bây giờ thầy lấy luôn hay là để làm xong đám?" "Cứ để đó xong đám rồi tính." "Dạ vâng ạ, con hiểu rồi." Sau khi nói tới đây thì Bình đứng dậy, lo đi tiếp khách đến viếng tang lễ của bố vợ mình, cho nên anh không biết được gương mặt cô ông thầy Hai vẫn còn đầy vẻ đăm chiêu. Chốc chốc ông lại nhìn vào cái bàn thờ nơi có chiếc quan tài và tấm di ảnh của ông cụ Năm mà đánh mắt đầy khó hiểu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần hết ngày, lượng người đi viếng cũng không còn nhiều nữa. Hiện chỉ còn lại mấy người họ hàng và hàng xóm thân thiết mà thôi. Phương ngồi trên chiếc bàn kê ở giữa sân, Lan lúc này cũng bước từ sau gian bếp trở lên, đã lên bàn một bát cháo thịt bằm. Chị Phương à, ăn tí gì đó đi chị. Từ sáng đến giờ chị chưa có gì bỏ bụng rồi, cứ thế này chịu sao nổi à? Chị không có đói. Nào chị phải ăn đi, còn có sức mà lo cho bố. Cái tang lễ còn 2 ngày nữa đấy. Phương gần gù tươi tay kéo cái bát cháo lại gần, thế nhưng chỉ ăn được có vài muỗng thì cô lắc đầu. Thôi chị nuốt chẳng vào đâu, bây dọn giúp chị với. Trước sự cố chấp này, Loan cũng chỉ biết thở dài, cứ ngồi xuống lẩm bẩm. Bố đi nhanh thật đấy. Vừa ngày nào em còn sang mua cho bố trái cây, vậy mà bây giờ... Ủa mà anh Bình đâu rồi? Từ lúc ngủ dậy đến giờ em không thấy anh đâu cả. Không chả biết nữa. Cái lúc nãy anh ấy bảo ra ngoài đi mua đồ. À vâng ạ. Chị ráng ăn thêm một chút đi. Em xuống bếp rồi đóng chén bát. Sau khi Loan đi khỏi, Phương vẫn ngồi thử người ra trên ghế. Cô lúc này chẳng biết làm gì ngoài hướng cái ánh mắt của mình vào một khoảng không vô định. Và rồi đột nhiên ngoài trời có cơn gió thổi lớn thốc qua. Mảnh sân hơn một ngày không được quét tước hiện có khá nhiều lá khô. Chúng bị cơn gió ngất thẳng vào phía của Phương. Bây giờ cô mới có phản ứng, vội vàng đứng lên che mặt của mình để tránh làn gió bụi. Và rồi khi cơn gió lặng bớt đi, cô ngơi mức mặt lên ngay lúc này đây. Phương thoáng thấy có một bóng dáng mờ ảo đứng ngay ở cổng nhà. Cái bóng quen thuộc lắm, hay nói đúng hơn là gợi cho cô về cái dáng đứng của ông Năm. Cái dáng đứng tuy không có tật, thế nhưng vẫn nghiễng lên một bên khá là đặc trưng. Bố, bố! Phương ú ớ gọi, thế nhưng cũng rất nhanh chóng cái bóng vụt biến mất, chỉ trong chớp mắt. Nhưng cô đâu nào chấp nhận được. Phương kinh như vậy chạy ảo ra ngoài cầm, nhìn ngó bên này bên kia để xem bố mình đang ở đâu. Tất nhiên là ông Năm không có ở đây. Cô thất vọng thở dài. Mình nhìn nhầm thôi. Bố ơi, còn nhớ bố quá. Thời gian lại trôi đi, hiện giờ đang đầm 10 giờ khuya. Đêm nay phía nhà của ông Hải không còn xây dựng nữa. Chắc là vì phần đổ móng đã xong. Phương ngồi ở trong góc phòng khách nơi có chiếc đệm cùng chăn gối được trải ra. Vì cô không thích nằm trong phòng, sợ cảm giác bí bách. Thế vợ cứ ngồi mãi, Bình pha cho cô một cốc nước mật ong rồi mang lên. Phương này, em uống đi. Cái gì anh? Nước mật ong đấy, uống vào cho dễ ngủ. Thôi em không uống đâu. Ở kìa, uống đi, đừng có bướng nữa. Em ăn uống cũng lười, bây giờ đến uống nước cũng lười nữa hả? Thế chồng nói quá, Phương đành gật gù nghe theo. Sau khi uống hết cốc nước, cô ngả lưng nằm xuống. Không biết có phải vì tác dụng của tí nước mật ong mà Bình pha hay không, hay là vì đã quá mệt mỏi mà ngay mắt của Phương nhanh chóng khép lại. Trong cơn mê man, Phương tiếp tục gọi bố rồi mới chịu thiếp đi. Thế nhưng chỉ gần 1 giờ đồng hồ sau thì cô bật dậy, hai mắt mở to, chừng chừng nhìn về quan tài của ông Năm. Bố, bố ơi! Tiếng gọi của Phương làm cho Bình gần đó giật mình, anh đến bước tới. Em sao đây? Phương vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô đảo mắt lê đệ, với tay như thể muốn níu kéo ai vậy. Mất thêm tận vài phút, Phương mới thì thào. Em thấy bố vậy anh ạ. Em nói cái gì vậy? Bố mất rồi về sao được? Em thấy bố rõ lắm. Là vong hồn của bố. Bố về báo mộng cho em mà. Bố đứng ở đằng kia kìa. Vừa nói Phương vừa chỉ về phía cuối quan tài của ông Năm. Thế nhưng tất nhiên là chẳng ai trông thấy ông cụ cả. Để khẳng định tính xác thực từ lời nói của mình, Phương nhổm dậy bước thẳng về nơi cô thấy ông Năm hiện ra. Đây, bố đứng đây này. Thế bố còn viện vào nắp quan tài. Em thấy rõ ràng mà. Bán tín bán nghi, Bình cũng bước tới. Nhưng ở đó làm gì có ai. Nhưng mà còn ở dưới đất thì là một đôi dép tổ ong. Là dép làm cho anh lập tức liên tưởng đến thứ ông Năm hay mang ở trong nhà. Bình lúc này giật mình. Cái này... Nhất là anh nhớ một thứ đồ dùng cá nhân của bố vợ mình đều đã được bỏ vào trong áo quan lúc khâm liệm. Còn Phương cô chạy tới trước bàn thờ của ông Năm, thắp một nén hương rồi đâm dầm khấn vái. Bố à, con biết là bố về với con, nhưng mà con còn chưa thấy được bố nhiều. Bố cho con gặp thêm lần nữa đi, con nhớ bố lắm. Khấn xong, Phương cắm nén hương rồi trở về chỗ nằm trong các phòng của mình. Cô cố gắng nhắm chặt mắt lại vì mong muốn được trông thấy ông Năm hiện ra thêm một lần nữa. Về phần của Bình, anh cũng mang đôi dép kia bỏ ra ngoài. Bởi nhìn kỹ thì nó khá mới, lại còn hơi nhỏ hơn kích cỡ chiếc dép của ông Năm. Chỉ có màu sắc là giống mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, và ông trời có lẽ cũng không phụ sự mong mỏi của Phương. Khi vừa trở mắt được một lát thì ông Năm lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trông ông lúc này gầy gò, gương mặt xanh xao lắm. Chưa hết, trên đầu cô ông có vết băng bó, nhốm máu tươi. Con ơi! Bố ơi! Phương lao tới, nhưng ông Năm như một làn sương mỏng vậy. Ông tan biến đi, chỉ còn văng vẳng lại tính thì thầm. Phương ơi! Cứu bố Phương ơi! Phương bừng tỉnh khỏi cơn mê, miệng vẫn còn gọi lớn đầy thổn thức. Bố ơi! Thêm một lần nữa, Phương bừng mặt khóc giấm dứt. Không có vài người bà con còn thức trông thích như vậy thì bước tới an ủi. Còn Phương, mày thương thì thương nhưng mà đừng quên như vậy. Kẻo ông Năm ông ấy không siêu thoát được đâu. Mà một khi hồn đã không siêu thoát thì khổ sở lắm con ạ. Những lời này Phương nghe hết chứ, nhưng cô không cho là đúng. Bởi vì làm sao có thể ngăn cản được tình phụ tử đang thuần thức chảy trong huyết quản của cô. Khóc xong, Phương lại nhắm mắt mong được gặp ông Năm. Thế nhưng cho đến sáng thì ông không xuất hiện thêm lần nào nữa. Hôm nay là ngày thứ ba của tang lễ, ông thầy hai lại đến để làm pháp sự. Nhưng cũng có một điều lạ là ông không đến một mình, mà đi theo còn có 2-3 người đệ tử nữa. Ngày nào người nấy cũng ăn mặc rất sang trọng, xách theo mấy cái túi đồ nghề dày cộm. Mới thấy chỉ có 7 giờ kém, Bình bước ra rồi mở lời. Dạ thưa thầy, sao hôm nay thầy đến sớm vậy ạ? Con còn chưa chuẩn bị mấy thứ đồ cúng nữa. Cái đó thì cứ từ từ đi, bây giờ cậu mau bảo mọi người tránh ra. Có chuyện gì vậy ạ? Cậu không có gì đâu, chỉ là tôi xem lại chút giờ bát tự, thầy có cái điều không được thuận lợi cho lắm, cho nên sáng nay mới bổ sung thêm một chút ít pháp sự. Vừa nói ông vừa hất nằm ra hiệu cho mấy đứa đệ tử của mình. Họ lấy từ trong chiếc túi ra mấy cuộn chỉ lớn màu đỏ. Làm cho cẩn thận đây. Đám đệ tử vâng dạ rồi tiến vào bên trong. Hành động tiếp theo của họ đúng là kỳ lạ. Khi chiếc quan tài rõ chắc chắn, thế nhưng giờ đây là bị ràng buộc thêm một lớp chỉ khắp chung quanh. Ủa thầy ơi, cái này là... Không có sao, cái này chỉ là đề phòng cho cái tang lễ của ông cụ diễn ra suôn sẻ mà thôi. Lúc này Phương cũng từ dưới bếp đi lên, thấy cái hành động ràng buộc quan tài của bố mình còn lập tức trừng mắt. Các người đang làm gì vậy? Vừa nói Phương vừa xông tới, hất một người đệ tử của ông thầy ra. Phương, bình tĩnh đi em. Bình lên tiếng và bước tới giữ tay của vợ mình lại. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Tự dưng để lấy làm mấy cái chuyện như thế này, anh bị điên à? Ông thầy hai lúc này bước tới. Cô Phương, mấy cái chuyện này là chuyện môn đạo pháp của chúng tôi, chứ không phải là đồ chơi con nít mà cô muốn bỏ là bỏ. Thì cứ bỏ đó thì là sao? Bố tìm mất rồi, ông còn muốn trói bố tôi. Rồi cuộc ông muốn gì, muốn bao tiền? Bình vẫn thì thầm cố trấn tĩnh vợ. Kỳ em, xem lại nói thầy như vậy. Sao à, không đúng à? Từ đầu cho đến bây giờ lão ta cứ bày vẽ đủ chuyện. Sao ông nói đi, không cần phải bày vẽ làm gì, muốn bao tiền? Có vẻ cái thái độ của Phương khiến ông thể hoài có chút phật ý. Ông ra hiệu cho mấy người đệ tử của mình lui ra. Mấy quần chỉ cũng không được quấn lên quan tài của ông Năm nữa. Thì được rồi, con đã nói vậy tôi xin phép không dùng cái biện pháp này, để tránh gia đình xáo xào. Vâng ạ, thầy thông cảm cho. Vợ con cô ấy đang chịu cú sốc lớn cho nên tính tình có chút nóng này, mong thầy rộng lượng. Không có gì đâu, cậu sắp biến giờ làm lê, mọi người mau chuẩn bị mấy thứ đồ như hôm qua để cho ta đảm pháp sự. Vâng ạ, có ngay đây thầy. Cái buổi lễ sau đó diễn ra cũng không khác ngày hôm qua là bao. Sau màn đọc kinh rồi dâng trà dâng rượu, thắp hương vào vái lạy, ông thầy hai cùng mấy người đệ tử của mình cũng ra về. Trong cái dáng vẻ gấp rút của ông, Bình cũng chỉ đoán chắc do ông đi làm một cái đám khác, chứ không có nghĩ ngợi gì nhiều. Trở lại với Phương, sau cái màn khẩu chiến gay gắt với ông thể hai, cô lại càng cho rằng ông ta chỉ là loại thầy pháp dùm bị bợm để lừa tiền của người khác. Cô đã bắt thóc được cho nên ông ta mới bỏ cái ý định đó, chứ nếu như không có thì chắc chắn sẽ gây hoang mang cho mọi người, rồi đánh vào cái tâm lý đó để vòi vĩnh tiền bạc. 10 giờ sáng, cái giờ mà người ta đến viếng đông nhất, hai vợ chồng Phương, Bình thay nhau đứng đưa hương rồi tạ lễ. Ở vòng ngoài, tỷ phú cũng có mặt để lo tiếp trà tiếp nước, rồi nói chuyện với những người đang ở trong thời gian chờ vận được viếng ông Năm. Còn Loan, cô cùng vài người họ hàng bên phía nội quán xuyến khu vực bếp núc, hôm nay không chỉ lo đấu đô cúng cho ông Năm mà còn chuẩn bị cơm nước cho những người họ hàng bằng hữu từ xa phải đến ở lại trưa. Đến trưa hôm ấy, ngồi quây quần bên cái mâm cơm là gần 20 người, già có trẻ có, thậm chí còn có cả mấy đứa con nít. Cũng chính nhờ sự đông đúc này mà phần nào xua tan đi cái bầu không khí u ám ảm đạm hai ngày qua. Đang ăn cơm thì Bình nghe có tiếng người gọi bên tai. Thằng Bình, chuẩn bị lo tăng sự xong, mày thuyết phục quân Phương nó ở Việt Nam luôn đi. Chứ sang bên đất khách quê người làm gì? Ở đây có rau ăn cháo, có cháu ăn cháo. Hai vợ chồng kiếm đi một đứa con. Lúc mà ông Năm còn sống á, mỗi lần mà tao gặp ông ấy, ông đều than thở là muốn có cháu lắm. Bây giờ ông cụ đã khuất bóng, nhưng mà từ bây cũng phải tính đến chuyện con cái, ông ấy mới an lòng cho được. Bình nghe đến đây thì hướng mắt nhìn về Phương, cô cũng bối rối lắm. Không phải là Phương không muốn, mà là vì cô đã ký hợp đồng lao động đến 5 năm, mà giờ mới có 2 năm, tức là chưa quá nửa chặng đường. Nghỉ việc thì mất hết, coi như là đi 2 năm công cấp. Thế là Phương liền hướng cái sự chú ý sang Loan. Nơi còn chi xa xôi, còn Loan với thằng Phú đây này, chúng nó ở gần nhau mà chưa có được con, sao vợ chồng con có được? Ở kìa cái chị này. Lan cấu nhẹ vào hông của chị gái. Chị đừng có mà đánh trống lảng sang đây nhé. Vợ chồng em vẫn còn đang kế hoạch, với lại năm nay chưa phải là năm tốt, muốn sinh con hợp tuổi ít nhất phải 2 năm nữa. Có người nghe vậy thì nói chen: hợp tuổi cái gì, cứ như ông bà ta ngày trước họ ra là đẻ, còn xem ngày xem giờ xem năm xem tháng bao giờ đâu, mà vẫn cứ khỏe mạnh đó, lớn lên tiếp tục đẻ đái sòn sòn ra. Bây giờ hiện đại quá, chúng mày cứ bói ra ma quét nhà ra rác rồi tự gò bó mình lại. Câu chuyện trò đang rung rả thì bất ngờ từ phía hàng xóm có tiếng động lớn vang lên. Đối với một cái công trường đang xây dựng thì những tiếng động này không quá lạ lắm. Thế nhưng thứ đáng nói hơn là sau âm thanh đó có một tiếng hét đầy thảm thiết: chết tôi rồi, cứu tôi với. Thế là mọi người đồng loạt đổ xô ra, và rồi đập vào mắt của họ là cảnh tượng khá kinh khủng. Một người thợ hồ bị ngã từ trên giàn giáo xuống cái đống gạch rồi nằm lăn lộn, máu từ tay chân và một bên đỉnh đầu tứ ra. Đau quá. Là thêm vài tiếng thì người này ngất liệm đi trong cơn đau đớn tột cùng. Trời đất ơi, mau gọi xe cứu thương đi. Ông Hải chủ nhà tất nhiên là người lo lắng nhất. Trong mặt của ông cắt ra không còn giọt máu, vội vàng hối thúc mọi người gọi xe cứu thương, đưa người thợ đi kia cấp cứu. Thì cũng không còn chuyện gì nữa, Bình mới bảo mọi người quay trở về trong nhà. Không biết có phải bị ám ảnh bởi cái màn máu me do tai nạn vừa rồi hay không, mà bữa cơm cũng không còn những câu chuyện rùm rả nữa. Tối đến, Phương ra ngoài, ngồi trên cái bàn cùng chồng và em gái. Chỉ còn một đêm nữa thôi là tang lễ đã kết thúc, cho nên chẳng ai muốn ngủ cả. Cứ như vậy thay phiên nhau vào trong nhà thắp hương cho ông Năm. Đang ngồi thì Loan như sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang: anh Bình ơi. Cái gì đó? Cái người thợ hồ lúc trưa đấy, không biết anh ấy bị sao rồi nhỉ? Đúng rồi, đầu giờ chiều bây giờ lu bu quá anh quên bén đi mất. Phương cũng cùng sự thắc mắc với em gái của mình. Trên câu hỏi ấy, Bình lúc này lắc đầu một cách ngao ngán rồi thì thầm: anh ta mất rồi. Trời đất, em mất rồi à? Ờ, mất rồi. Lúc chiều khi mà tiến mấy người bà con ra về, anh có gặp anh Hải ở trước cầm. Hỏi ra thì mới biết anh ấy vừa từ bệnh viện trở về, người thợ hồ kia không có qua khỏi. Rõ khổ. Vì là chủ nhà cho nên bây giờ phải tốn không ít tiền để làm mai cháy phúng điếu, rồi còn phải lên ủy ban xã để giải trình. Chắc cũng là lót chút ít để tiếp tục thi công. Nhưng mà cái dốc nhà đang xây của người mất nó nặng lắm. Ngay đến đây Loan liền tặc lưỡi: đúng đấy. Cái gì chứ cái chuyện đất cát như vậy người ta kiêng kỵ lắm. Nhà người quen của anh Phú chồng em đấy. Cậu có người mất trong đất nhà, và người ta ngang ngược không có chịu đi. Cho dù là có cúng kiến nhiều thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có kết quả. Cuối cùng để chủ nhà đành phải cắt một phần đất để làm cái miếu thờ. Nhà đó bây giờ thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra những cái chuyện kỳ lạ lắm. Đông đúc này thì ở bên trong có tiếng kêu lên. Bình giật mình. Ở chết rồi. Cơm nước anh đang nấu nó sôi rồi. Hai chị em ngồi nhé. Anh vào trong rót cho phích rồi phải trả. Ấy anh, để em theo với. Loan liền đứng lên. Cái hộp trà hết rồi. Em xuống bếp lấy hộp trà mới cho. Cái loại này hôm trước mua là để dành cho bố tiếp khách. À mà thôi, bây giờ thì trẻ cũng chẳng có cơ hội để mà dùng nữa. Hai người cứ như vậy rời đi. Còn lại một mình Phương ngồi ở trên bàn. Câu chuyện vừa rồi đối với cô không có cảm giác sợ hãi, mà chỉ là thương cảm cho người thợ hồ kia. Anh ta chắc cũng có gia đình vợ con. Bây giờ căn nhà đó chắc đang nhuốm một màu tang thương, giống như cái cảnh mà hai hôm trước cô đã chứng kiến vậy. Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt Phương nghe có tiếng gì đó rì rì vọng lại. Theo phản xạ, cô đưa mắt quét một vòng chung quanh để tìm kiếm nơi bắt nguồn tiếng kêu đó. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian khi Phương xác định được nó đến từ đống gạch được chất cao ở phía nhà của ông Hải hàng xóm. Kèm theo đó là một cái bóng người ngồi thu lu gục đầu xuống phần gối. Ai vậy nhỉ? Cô tò mò đứng dậy khỏi ghế, và rồi khi tiến tới khoảng cách đủ gần, Phương đứng khựng lại. Bởi vì cô nhận ra cái bóng người này chính là người thợ hồ lúc chưa gặp nạn. Cái bộ quần áo bằng vải jean sần cũ không lẫn được đi đâu. Cái ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ hắt ra để lộ một bên vạt áo bị dớm đầy máu. Sự kinh hãi còn đè lên tột độ khi mà người kia ngước mắt lên chừng chừng nhìn Phương. Sợ quá cô giật mình bước lùi về đằng sau. Cái bóng người cũng theo đó mà tan biến đi mất. Cái gì thế này? Phương lắc đầu, đưa tay dụi mắt. Rõ ràng lúc nãy cô đã hoàn toàn tỉnh táo và cũng chẳng thể nào nhìn nhầm được. Em đứng đó làm gì vậy? Giọng nói cậu Bình vang lên làm cho Phương như hoảng hồn. Cô liền quay sang. Anh à, em mới thấy. Thấy gì? Phương tân định kể cho chồng nghe, thế nhưng vốn anh đã bác bỏ chuyện cô nằm mơ thấy ông cụ Năm, cho nên giờ đây Phương nghĩ cô nói cũng chẳng được gì. Cô thở dài lắc đầu xua tay hai bên trán. À không có gì đâu. Thôi trời cũng muộn rồi, ở ngoài này gió máy em vào trong đi. Vâng ạ, em biết rồi. Theo chân của chồng, Phương tiến vào bên trong. Đầu cô thì vẫn không thể nào dứt được khỏi cái hình ảnh kinh dị của người thợ hồ yêu mình. Trời càng lúc về khuya, không khí bên trong căn nhà lạnh lẽo khó chịu. Nhưng do đang làm đám cho nên không thể khóa cửa lại được. Phương ngồi thu lui trong góc quen thuộc ngoài phòng khách. Cô quấn chăn quanh mình, tay thì lướt lướt điện thoại trong vô thức. Loan thì đang kiểm tra lại mấy thứ đồ trong tủ lạnh để phục vụ cho cái lễ cuối cùng vào ngày mai. Còn lại về phần của Bình, anh đang ngồi ở dưới cái mái hiên để nhâm nhi chén rượu với mấy người hàng xóm. Họ cũng mới sang đây thôi, đã đâu có người đi câu được một con cá khá lớn, cho nên chia dòng mấy khúc nướng rồi mang đến lai dài. Cứ ngồi như vậy được một lúc, Phương bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trái với dự tính ban đầu là cô sẽ thức cho đến sáng cùng bố của mình, thế nhưng cơ thể lúc này không cho phép. Thế là cô ngả lưng xuống từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cái giấc ngủ này lại không hề bình yên một chút nào. Cụ thể Phương lại bắt gặp cái hình ảnh của người thợ hồ kia. Anh ta đúng là máu me kinh dị, lại còn như thể trực chờ lao vào cô để tấn công vậy. Phương sợ quá quay lưng bỏ chạy. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, bởi chung quanh mình chỉ là một màu đen u tối. Chạy mãi thì cũng mệt, thế là Phương ngã quỵ xuống đất. Ở phía sau lưng, cái bóng của người thần hồ cũng lúc càng tiến tới gần hơn. Cô u ớ trong sợ hãi. Đừng qua đây. Khi chỉ còn cách đối phương chừng đâu đó hơn 3-4 bước, thì bất ngờ từ phía đằng sau có bóng người vụt tới. Phương chẳng kịp nhìn thấy gì cả, chỉ biết là bóng này nhanh đến độ hất văng cả cái người thợ hồ gớm ghiếc kia. Ai khi này? Phương lèo nhào cặp mắt và nhận ra bóng lưng để quen thuộc. Bố, là bố phải không? Người kia quay mặt lại, đúng là ông Năm. Ông đưa cặp mắt u uất nhìn con gái. Bố ơi! Phương nhào đến toàn định ôm lấy hoặc nắm lấy bàn tay của ông. Thế nhưng vừa ngay khi ấy cô bừng tỉnh dậy. Phải mất một lúc Phương mới định thần được. Tuy nhiên cô đâu có xem được đó chỉ là giấc mơ đơn thuần. Phương chạy ào tới ban thờ thắp một nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Bố, vừa rồi là bố phải không? Bố cứu con phải không ạ? Không có ai trả lời Phương cả. Thế nhưng cái ánh mắt của ông Năm trong tấm di ảnh làm cho cô xúc động lắm. Thắp hương xong, Phương quay trở lại trước của mình rồi cứ như vậy thức cho đến sáng. 8 giờ sáng ngày thứ tư cũng là ngày làm tang cuối cùng. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, ông Năm sẽ được đưa ra nghĩa địa của làng. Từ sớm, một chiếc xe rồng của đội tang lễ đã chạy đến đậu sẵn. Loan và những người họ hàng khác phải lo phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị giấy tiền vàng mã và những thứ đồ lặt vặt trong buổi lễ hạ thổ. Phương vẫn thất thần, hồi tưởng người ra bên cạnh quan tài của bố. Nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ này là ông thầy Mai cuối cùng cũng tới. Và cũng giống như ngày hôm qua, ông mang theo mấy người đệ tử. Phương thích như vậy thì huýt dài một tràng. Lại bày trò gì nữa đây? Một người đệ tử của ông thầy vô tình nghe được câu nói này, không giữ được bình tĩnh mà đáp. Đúng là kiệt đầu vô ơn. Sư phụ của người ta làm phước cứu giúp cho tai họa sắp đến mà không có chịu tỉnh ngộ. Đời sau này đừng có mà hối hận. Không chỉ chờ có như vậy, Phương lúc này sừng sổ rồi nổi đoá lên. Mày vừa nói cái gì đó? Dứt câu, cô sắn tới túm lấy cổ áo của người đệ tử. Sự việc này khiến cho tất cả những người có mặt trong phòng đều giật mình. Nhất là Bình anh bước tới. Phương, em làm cái gì vậy? Áo bỏ cậu ấy ra. Anh biết nó vừa nói cái gì không? Nên chủ ẻo gia đình của mình đó. Cái loại này không có chứa chấp nữa, không có cúng kiếng gì cả, cút hết đi. Sự ồn nào ầm ĩ cũng kéo theo những ánh mắt tò mò về phía bà con nàng xóm đang đợi đi đưa tang. Bình thì bối rối lắm, anh vẫn còn cố gắng giảng hoài trong vô vọng. Nào, hai người sắp đến giờ làm lễ rồi đây. Một câu nín nhịn chín câu lành. Phải đợi đến khi Bình nói tới lần thứ hai thì Phương mới buông cổ áo của đối phương. Thế nhưng cặp mắt thì vẫn chân chân để vẻ dữ tợn. Ông thầy hai lắc đầu ngắn ngầm ra hiệu cho mấy người đệ tử đứng phụ giúp mình làm tang sự. Buổi lễ lần này có chút đặc biệt, khi ngoài những cái lễ nghi như là ngày hôm qua, lần này ông thầy lấy ra từ trong túi nhỏ mang bên mình một cái chung bằng đồng. Vừa đi chung quanh quan tài của ông Năm, ông thầy vừa rung rung tạo nên những âm thanh leng keng. Đấy, lão tao bắt đầu giở trò đây. Phương, em cứ mãi vậy thôi. Sau khi đi vòng chung quanh 2-3 vòng, ông thầy ngừng lại, đặt cái bàn tay của mình lên phần đầu của chiếc quan tài, rồi nhắm hai mắt lại lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng. Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm 10 phút nữa, thì ông thầy mới thôi không đọc mà ra hiệu cho đội dịch vụ tang lễ tiến hành di quan. Bỏ qua những khó chịu trong người, khi chứng kiến cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Phương không kìm được sự xúc động mà khóc giống cả lên. Cứ may mà cô Bình giữ lại so so vai an ủi. Chiếc quan tài được mang ra ngoài chiếc xe rầm, mọi người leo lên rồi nhắm thẳng hướng nghĩa địa của làng mà rời đi. Ở phía sau, đoàn người đi theo đưa tiễn cũng đông lắm. Ra đến nơi cái huyệt mộ đã được đào sẵn từ hôm trước, ông thầy hai bước xuống lấy mấy nhánh hoa cúc ném vào trong huyệt rồi đọc thần chú. Những gì sẽ ra tiếp theo cũng giống như những cái đám tang khác. Cảnh tượng hạ nguyệt thả đất rồi khóc lóc đầy ai oán vang lên. Người xúc động nhất lúc này tất nhiên là Phương. Cô như muốn lao thẳng xuống cùng bố của mình vậy. Trông thấy cảnh tượng này ai nấy đều xót xa. Còn ông thầy hai từ nãy đến giờ không ai thấy để ý sắc mặt của ông không được tốt cho lắm. Cắm môi thì tím tái nhợt nhạt. Đến khi cái nấm mộ của ông Năm được đặt xong, ông thầy cũng như là người đi mà ngã quỵ xuống đất. Sư phụ ơi! Mấy đứa đệ tử lao đến kẻ đỡ tay người đỡ chân rồi đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì, thế nhưng vì cái tang lễ cũng đã kết thúc cho nên họ láp đác ra về. Giữa trưa khi mọi người trong đoàn đưa tang đã về nghít, nhà vườn cũng những người thân của mình nán lại. Đến trước ngôi mộ mới đáp của ông Năm mà thổ thè. Bố à, bố ở dưới đó cần gì cứ báo mộng cho con đốt súng cho bố nha. Bình đứng kế bên thấy trời ngày một kéo mây đen âm u cho nên vội vàng thúc giục. Ta về thôi, trời sắp mưa rồi đó. Về nhà dọn dẹp kê lại cái bàn thờ cho bố. Loan lúc này cũng nói chen. Đúng đó chị à, trời mà mưa thì độc lắm, Đã đặng nghĩa địa này người ta bảo bốc lên, làm cho anh hít vào cũng phải bị phong cùi đấy, sợ lắm. Nghe em gái nói như vậy, Phương gật gù, chắp hai tay vái liền vài vái rồi thì thầm: "Ờ, ta về thôi." Thế nhưng mà khi vừa quay lưng đi, bên tai của Phương chuyển đến tiếng thì thầm, như thể có ai đó gọi tên của mình. Cô giật mình quay ngoắt sang nhìn chung quanh. "Em sao vậy? Em quên thứ gì à?" "Không, anh Bình, anh có nghe gì không?" "Nghe gì là nghe gì? Hình như có ai đó gọi tên của em." "Ờ kể thôi nào, ai mà gọi chứ?" Biết chỉ có mình nghe vậy cho nên Phương cũng im lặng, không nói gì nữa, cùng chồng và em gái bước ra xe. Ba người về đến nhà, Phương lúc này cũng cảm thấy được sức khỏe của mình càng cạn kiệt. Cũng phải thôi, hơn 4 ngày trời mà cô chỉ có ăn vài bữa nhỏ, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn vì lúc nào cũng chập chờn. Thế là sau khi kê lại cái ban thờ cho ông Năm, Phương vào trong giường nằm vật ra, cứ như vậy chìm trong cơn mê man. Đến lúc tỉnh dậy trời đã tối, Phương mở mắt nhìn thao náo trên trần nhà. Cô cũng không thể nghỉ ngơi được gì vì cứ thả đầu óc của mình trong vô định. Đúng lúc này một tiếng đổ vỡ từ bên ngoài vọng tới. Không mất quá nhiều thời gian để Phương nhận ra đây là tiếng đổ vỡ của một thứ đồ làm bằng thủy tinh. Thế là cô vội vàng nhổm dậy, lần đần chạy ra ngoài xem. Lúc này Bình đang đứng ở phòng khách, Phương nhíu mày rồi cất tiếng gọi: "Anh à, có chuyện gì đấy?" "Không có gì đâu." Bình lắc đầu: "Anh thấy cái bình hoa lên bàn thờ cho bố rồi trượt tay làm rơi thôi. Để đó em dọn cho." "Thôi cứ ở yên đó anh làm cho, kẻo không cẩn thận bị mình vỡ nó cứ vào chân thì khổ." "À mà con Loan đâu rồi anh?" "Nó về nhà rồi, trông nó cũng mệt mỏi lắm. Mà ở đây cũng hết việc cho nên anh bảo chồng nó sang trở về nghỉ ngơi." "Em biết rồi, thì để em xuống bếp ăn nấu cơm tối nha." "Ừ em nấu đi, bởi hôm nay chả có bữa cơm nào ra hồn, anh thèm quá." Phương gần gù đưa chân bước xuống dưới nhà. Bữa cơm tối nay chỉ toàn đồ chay, vì phải cúng cơm cho ông Năm trước. Đến trước bàn thờ với mấy đĩa đậu hũ chiên, rau xào, Phương rút nén hương châm lửa rồi lầm rầm khấn vái: "Hôm nay là ngày đầu tiên bố phải xa nhà, con nhớ bố lắm. Lâu nay ngủ mà con cứ mong chờ được gặp bố, nhưng mà không thấy đâu. Bây giờ có bữa cơm con dâng lên cúng cho bố, bố ăn thật no nhé." Khấn xong cô cắm vào bát hương rồi vái thêm vài vái. Ánh mắt lúc này vô tình hướng nhìn về phía tấm di ảnh của ông Năm. Tấm ảnh này được chụp cách đây chừng hơn 1 năm, khi đó gia đình tổ chức đi du lịch khi Phương về Việt Nam nghỉ phép. Sau đó trong ảnh của ông tươi cười lắm. Nhưng rồi Phương giật mình, bởi dường như trong tích tắc vừa rồi, cô trông thấy cặp mắt trên tấm di ảnh điếc lên hướng nhìn về phía của mình. Phương lắp bắp gọi tên của bố, cố gắng nhìn lại một lần nữa nhưng tấm ảnh vẫn không có gì thay đổi. Đúng lúc này Bình từ bên ngoài bước vào: "Tới cây xong rồi, anh đi tắm nha. Trời nó cứ hầm hầm nó không mưa nổi, khó chịu quá." Phương gật gù tới tay dụi mắt rồi rời khỏi bàn thờ. "Anh đi tắm đi, để hương tàn thì mình ăn cơm." Một lát sau Bình từ trong phòng tắm bước ra, thì nén hương cũng đã tàn hẳn. Phương dọn mấy đĩa thức ăn ra trước mâm và trên bàn. "Lâu lắm rồi mới được ăn cơm vợ nấu, cho là ngon lắm đây." Câu nói này của chồng khiến Phương có chút giãn cơ mặt ra. Hai người ngồi xuống, cơm lúc này đã được Bình xới. "Nào ta ăn đi thôi." Phương gật đầu và đũa cơm vào trong miệng, nhưng rất nhanh chóng cô nhăn mặt: "Sao mặn quá?" "Sao vậy em, cái gì mặn?" Phương chỉ tay vào cái đĩa rau xào của mình, nhưng cô nhớ lúc nãy nấu nướng đâu có bỏ quá nhiều muối như vậy. "Anh thử xem nào." Bình gắp một sợi rau lên cho vào miệng, anh nhai một cách ngon lành. "Có mặn gì đâu em, ngon mà." "Anh nói thật chứ?" "Thật mà, em ăn thử đi." Phương cũng làm theo lời của chồng, và đúng là lần này không còn cảm giác mặn nữa. "Sao lại lạ nhỉ?" "Có gì đâu, chắc là mấy hôm nay ăn uống thất thường cho nên vị giác nó bị ảnh hưởng. Lo ăn nhiều vào, hôm nay vợ chồng mình đi nghỉ sớm, mai anh còn phải lên thị xã." "Anh lên đó làm gì vậy?" "À anh quên nói cho em biết, cái số tiền em gửi tiết kiệm gửi về hàng tháng đó, ban đầu thì anh có bỏ vào trong cuốn sổ tiết kiệm của hai vợ chồng. Thế nhưng mà 2 tháng trước anh có rút ra mang đi đầu tư vào cái trang trại nuôi cá với là thằng Chiến, bản thân của anh, em cũng biết nó mà." "Em biết rồi, hôm kia anh ấy cũng qua đây viếng mà, thế mà sao em chẳng nghe anh nói gì vậy?" "Anh xin lỗi, Sau cái đợt đó gấp rút quá, với lại anh cũng không dám nói, sợ em lo lắng nhiều. Về cái chuyện hồn hợp ấy cụ thể thế nào, anh nói cho em nghe đi. Thì anh với đó mỗi đứa 200 triệu tiền thêm mặt bằng cải tạo mấy cái ao, rồi mua cá về nuôi. Cái mỗi đợt như vậy á, cá đẻ ra sẽ chọn giống rồi đem đi bán. Cái này nhanh lắm, không cần phải đợi cá lớn thành phẩm đâu. Lợi nhuận thì cũng có thể nói là một lời hai. Chỉ chừng hơn một tháng nữa là đẻ cái mẻ giống đầu tiên, bọn anh xuất được bán rồi đấy. Thật hả anh? Thật chứ. Anh định không có cái chuyện của bố thì đợi ở ngày bán mẻ cá đầu tiên, anh sẽ thông báo cho em biết. Thế nhưng mà anh đâu có ngờ chứ. Em hiểu rồi. Em không phải là không ủng hộ cái quyết định của anh, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Có gì đâu mà bất ngờ. Em cũng đâu có thể xa nhà đi làm ở xứ người mãi. Anh cũng phải lo tính cái chuyện tương lai của hai vợ chồng. Chứ đâu phải là khi em về rồi hai vợ chồng cứ giữ số tiền tiết kiệm đó lấy lãi mà sinh sống. Còn chuyện con cái sau này nữa chứ. Quả thật nghe những lời nói này, Phương lại cảm kích sự chu đáo và biết lo nghĩ của chồng. Cô rưng rưng nước mắt nắm tay của anh. Em cảm ơn anh đang nghĩ cho em. Bây giờ em chỉ còn mỗi mình anh mà thôi. Sau này có chuyện gì anh phải nói cho em biết nha. Nếu có thua lỗ thì cũng không sao. Mình vấp ngã thì biết đứng đường đứng dậy. Chứ đâu ai có thành công ngay từ đầu chứ. Anh cảm ơn. Em nói như vậy Thánh an tâm rồi. Thôi mình ăn tiếp đi. Mà lát sau hai vợ chồng đã ăn xong. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày dông bão vừa qua. Ăn thêm mấy miếng trái cây, cơ thể của cô đến lúc biểu tình. Phương nhà chồng dọn dẹp để chấn bát mai cô dậy xe rửa, rồi cứ như vậy về phòng. Leo lên giường đánh một giấc cho đến tận sáng ngày hôm sau. Nhìn chiếc kim đồng hồ chỉ sang hơn 5 giờ rưỡi sáng, Phương nhòm dậy vươn vai vài cái. Bình lúc này vẫn còn đang ngủ bế bên. Nhìn gương mặt có phần xuống sắc của chồng, Phương cố gắng bước thật nhẹ xuống giường để tránh làm cho anh thức giấc. Mấy hôm vừa rồi Phương mệt một thì Bình mệt đến 9-10. Vừa phải lo công việc tăng chế, lại vừa phải tiếp khách nói chuyện. Nếu không có anh, cô thực sự chẳng biết mình phải làm gì. Nhà có hai chàng rể nhưng chồng của Lan thì báo bận rộn suốt. 4 ngày tang lễ diễn ra, anh ta có mặt chất chỉ đếm trên đầu bàn tay. Nhưng tôi không nghĩ nữa, nhớ tới số chén bát đêm qua chưa rửa, thế là cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ra đến nơi Phương toan định bước xuống gian bếp và nhà vệ sinh thì liền đứng cực lại. Bởi trước mặt bấy giờ là một cái bóng người đứng thu lu trong góc phòng khách. Ai đây? Phương có tiếng gọi theo phản xạ, nhưng tiếng gọi vừa dứt cô cũng lờ mờ nhận ra. Thế dáng người này quen thuộc lắm, hay nói đúng hơn đây chính là dáng người nhỏ thó gầy gò của ông Năm. Cơn xúc động lại ùa về, Phương không chút sợ hãi mà cứ như vậy bước vội tới. Bố, bố ơi! Lúc chỉ còn cách ông chừng khoảng 2-3 bước chân thì Phương giật mình. Bởi qua ánh đèn cháy ớt trên bàn thờ, hình ảnh của ông Năm lúc này hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng cái sự rõ ràng này lại khiến cho cô kinh ngạc. Bởi gương mặt công cụ lúc này biến dạng, méo mó giống như là trong quá trình phân hủy vậy. Ông đưa cặp mắt u uất nhìn cô thều thào gì đó trong miệng. Chưa kể máu từ vết thương trên đầu kinh như vậy tứa ra. Nếu như lúc nãy Phương không sợ thì giờ đây, cô giật lùi về đằng sau vài bước, như chưa thể chấp nhận nổi sự biến đổi này. Và rồi chỉ trước mắt một cái, ông Năm đứng ngay ở phía trước. Cương mặt của ông sư ghé sát mặt của cô, miệng của ông thì thào. Phương ơi, bộ đầu bộ lạnh lắm. Tiếng than thở này làm cho Phương giật mình, cô bật người dậy, miệng hét lên đầy sợ hãi. Tiếng thét của Phương kéo Bình tỉnh giấc, anh nhíu mày lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ. Em sao vậy Phương? Phải lai thêm vài cái anh mới thấy vợ của mình giật mình, quay ngoắt nhìn sang chung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Em sao vậy? Phương lúc này mới nhìn sang gương mặt đờ đẫn, miệng của cô thì thào. Anh à, em thấy bố hiện về. Sao bố lại hiện về? Sao em cứ mơ thấy bố hoài vậy? Em cũng không biết. Vừa rồi em thấy bố nhưng mà trông ông... Ông thế nào? Em không diễn tả được, đáng sợ lắm. Không biết có phải đói khát lạnh lẽo gì không? Trong mai em phải ra mộ đốt thêm cho bố ít đồ. Phương, anh bảo cái này em đừng buồn nhé. Anh nói đi. Anh thấy em giống như bị ám ảnh vì sự ra đi của bố quá, cho nên liên tục nằm mơ. Chứ theo anh thương thì thương thật, người chết thì đã hết. Làm gì có chuyện hồn phách hiện về báo mộng, em thấy có đúng không? Anh thì biết gì chứ. Đây là do anh chưa thấy thôi. Trên đời này thiếu gì những cái chuyện như vậy. Chắc phải để cho anh gặp bố thì anh mới tin. Em đúng là hết nói nổi. Thôi ngủ tiếp đi còn sớm lắm. Em không ngủ đâu. Em dậy rửa chén bát, rồi tranh thủ đi chợ sớm để mua đồ. Sắp tới khi em sang bên kia rồi thì đâu có chăm lo được cho bố. Câu nói của Phương vừa dứt thì bất ngờ có một tiếng động khá lớn từ bên ngoài vọng lại. Cả hai người đều giật mình đưa mắt nhìn nhau. Anh à, tiếng gì vậy? Anh không biết, để anh ra xem thử xem nào. Trong đợi chuột bọ nó phá hoại. Em đi với. Nói xong thì Bình nhổm dậy, cùng vợ bước ra ngoài. Phương lúc này cũng tiến sát ngay sau lưng. Hai vợ chồng ra đến nơi cũng không mất quá nhiều thời gian để họ xác định được âm thanh đổ vỡ vừa rồi phát ra từ cái bình hoa trên bàn thờ của ông Năm. Trời đất ơi, nó lại vỡ rồi. Đây cũng chính là cái bình thứ hai trong ngày. Phương cẩn thận đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng đúng là trong gian phòng khách này không còn ai khác ngoài vợ chồng của cô. Bình lưới húi nhặt nhạnh cái đống mảnh vỡ rồi thì thầm gắt. Mẹ nó chứ, chắc là cái đám chuột rồi. Để nó mà anh đặt bẫy bắt hết chúng nó. Chỉ để quê quá ai mà chịu cho nổi. Mấy cái hôm vừa rồi làm tăng lễ anh không có khóa cửa, chắc chúng nó chui vào đấy. Thành để đó em lấy trời em quét cho, chứ nhà đến bao giờ. Anh đi kiểm tra cửa đi. Bình gần gù anh bước tới kiểm tra cửa nẻo, để phòng đám chuột kia quay trở lại phá phách. Còn Phương thì cũng lọ mọ dọn dẹp đống mảnh vỡ từ cái bình hoa. Xong xuôi thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 6 giờ mà trời cũng bắt đầu lên. Mặc dù không quá sáng vì bầu trời vẫn còn nhiều mây đen. Phương rửa xong đống chân bát, sau đó vào trong phòng sửa soạn thay đồ rồi đi chợ. Lúc bước ra nghe thấy dưới nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, còn Bình vẫn còn ở ngoài cất tỉa hàng cây cảnh. Bước xuống dưới cô thấy nước đã muốn tràn cả ra bên ngoài. Ô cái anh này. Cô liền nhíu mày rồi bước ra. Lần sau anh nhớ khóa nước nha. Mày có em nó, chứ không thì ai tắt cho. Câu nói của Phương làm cho Bình ngớ người. Anh nhíu mày rồi hỏi. Em nói gì vậy? Không phải vừa rồi anh đi vệ sinh hả? Nước còn chưa tắt cái kia. Không, anh ra ngoài trong cây cảnh từ nãy đến giờ cơ mà. Thật không ạ? Hay là sợ em mắng? Ơ kìa, anh chưa em làm cái gì? Anh không có đi thật. Thôi bỏ đi, em đi chợ đây. Ờ, lấy xe tay ga mà đi. Để chiếc xe số lăn anh lên thị xã lo công việc. Có thể trưa nay anh không có về nhá. Vâng ạ. Trở lại với dự định của mình, Phương chỉnh lại chiếc áo rồi lọ mọ ra xe, nhằm thẳng hướng con đường trước mặt mà chạy tới. Đến khu chợ làng, Phương dừng xe rồi tiến vào bên trong. Nhận ra cô, mấy người tiểu thương cũng hỏi thăm nhiều lắm. Ở quê là như vậy, gần như ai cũng biết nhau chứ không giống như trên thành phố. Nhiều khi hàng xóm mà cả năm mới gặp nhau được có vài lần. Có chuyện gì thì cũng dừng dưng vô cảm. Dạo có một lượt Phương quyết định mua chút thịt về để nấu cơm cho mình. Anh tính ra mấy hôm nay đã mất sức, lại còn ăn mỗi đồ chay, sao mà chịu cho nổi. Tiến tới cái hàng thịt, bà Bảy chủ hàng liền vẫy tay. Phương ơi, mua thịt hả con? Vâng dì Bảy, để cho con một cân thịt ba chỉ nhá, cái loại ngon ngon một chút. Tất nhiên, thịt ta mua trực tiếp tại lò, không qua tay qua chân của ai cả, cứ yên tâm. À mà này, sau cái đám tang chúng mày có cúng kiếng gì thêm không? Dạ thì vẫn cúng 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày thưa gì. Không, thì ta không phải như vậy, mà là cúng cầu siêu đấy. Cúng cầu siêu à? Ờ, bố mày chết bất đắc kỳ tử như vậy, phải cúng cầu siêu mới đúng tục lệ. Còn trước giờ không có dành mấy cái chuyện này, thì cúng thế nào hả gì? Mày hỏi như thế tôi mới trả lời làm sao. Ta có phải thầy cúng đâu. Mày tới nhà ông thầy hai thử xem. Là một lần nữa cái tên để ác cảm này khiến cho Phương lắc đầu. Thôi dì ơi bỏ đi, không cúng kiến gì cả. Cái lão ấy không xứng đáng được gọi làm thầy. Thôi, ta cũng biết được chút ít chuyện ở đám tang, nhưng mà mày làm như vậy là hơi quá đấy con ạ. Thầy hai trước giờ luôn là người đức cao vọng trọng nhất cái làng này. Thầy có bao giờ lừa lọc vòi vĩnh tiền bạc của ai? Ngay cả tao đây này, có lần bị vong úp thập tử nhất sinh, thầy cứu chữa cho mà không lấy một đồng. Mày cứ làm như vậy nhiều khi thầy tự ái đấy con ạ. Cảm thấy cũng không thể tranh luận được đối phương, Phương lắc đầu làng đi. Chỉ cần thịt cho con đi, con đang bận. Ờ. Cầm túi thịt trên tay, Phương ghé mua thêm ít rau dưa rồi quay lưng rời đi. Tất nhiên cô cũng quên bén đi cái chuyện cúng cầu siêu của bà nói. Bước ra từ cổng chợ tích còn sớm, lại nhớ đến đứa em gái. Phương không về nhà vội mua thêm ít trái cây, ngay ở đầu cổng chợ rồi chạy sang nhà của Loan. Thế nhưng đến nơi cô thấy căn nhà của em gái đang khóa kín cổng. Phú chồng của Loan bận rộn thì không nói, nhưng còn cô đi đâu mới được. Đợi thêm một lúc Phương lấy điện thoại gọi cho em, phải mất một lúc cô mới nhấc máy. Alo, Loan hả? Em đây sao thế chị? À, chị sang nhà em chơi, em đi đâu rồi? Em đi có chút việc, hôm nay em không có ở nhà. Chị sang có chuyện gì vậy? Cô không có gì đâu, định gửi cho mày túi trái cây. Em cảm ơn, chị cứ gửi hàng xóm giúp em nhé, chị em về em lấy. Ờ. Cuộc gọi kết thúc, Loan cúp máy ném chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường. Thế nhưng mà chiếc giường này chẳng phải là nhà Loan mà là một căn phòng nhà nghỉ trên đường lộ. Đúng lúc này Loan mở cửa nhà vệ sinh bước ra, một bóng người bước ra kèm theo câu hỏi. Ai vừa gọi em vậy? Còn ai vào đây chứ? Chị Phương đấy. Cái gì? Bóng người kia lúc này đã lộ diện, đó là Bình. Đầu tóc của anh ướt nhẹp, cả người chỉ quấn đầu một chiếc khăn tắm mỏng dính. Anh ta bước tới rồi lắp bắp. Phương gọi hả? Sao cô ấy lại gọi? Loan nhếch mép cười khẩy một cái. Anh sợ à? Khi sang gửi trái cây cho em thôi. Bình gần gù nằm xuống kế bên. Chẳng hẳn ai cũng bất ngờ với sự hiện diện này của anh ta, nhưng đối với Bình và Loan thì cảnh tượng này đâu còn xa lạ. Suốt 2 năm qua, cứ cuối tuần nào họ cũng hú hí với nhau tại cái nhà nghỉ nằm ở đoạn đường khuất này. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ là lúc Bình trở về từ Úc sau khi trục trặc giấy tờ. Còn Loan thì thường xuyên sang để chăm sóc ông Năm. Trong một lần hai người ngồi nói chuyện, Loan có tâm sự về việc người chồng bất lực của mình không thể thỏa mãn được chuyện chăn gối và đang thiếu thốn tình cảm. Vì vợ đi xa là như vậy, hai con người bất chấp luân thường đạo lý lao vào nhau. Xét về năng lực làm ăn, khả năng kiếm tiền thì Bình không thể đọ được với Phú. Thế nhưng thứ để quan trọng nếu giữ mức quan hệ là khả năng sinh lý thì gã lại dư thừa. Bề ngoài cả hai vẫn giữ cái mối quan hệ anh rể em vợ. Thế nhưng rồi cho dù có tài giỏi đến đâu, cả hai cũng chỉ che mắt được bà con hàng xóm và những người không thân thiết. Chứ còn ông Năm thì làm sao có thể lừa dối cho được. Nhiều lần ông thấy nghi nhưng mà không dám chắc. Phải cho đến mãi đầu tháng trước, ông gọi điện bỏ Loan chạy sang có chuyện cần bàn. Khi cô qua đến nơi thấy bố của mình đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, còn Bình thì đang ngồi ở góc đối diện. Ủa bố, có chuyện gì vậy? Anh Bình sang lại quỳ. Bình bước lên nhìn cô em vợ mà không nói nên lời. Ông Năm cũng đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa chúng mày qua lại với nhau bao lâu rồi? Ơ, bố nói cái gì vậy? Qua lại gì à? Tao hỏi lần cuối, chúng mày qua lại với nhau bao lâu? Còn Phương với thằng Phú bị chúng mày qua mặt bao lần rồi? Bây giờ thì Loan mới biết không thể che giấu được nữa. Cô quỳ xuống chắp tay. Bố ơi, con xin lỗi. Còn với anh Bình chót dại lầm lỡ có một lần. Một lần? Đến bây giờ mày vẫn muốn nói dối tao? Thằng Bình nó khai cả rồi. 2 năm. Là 2 năm trời dài đằng đẵng chúng mày qua mắt hết người này đến người khác. Loan ơi là Đoan, sao tao lại sinh ra cái thứ đốn mặt vô liêm sỉ như vậy chứ hả? Còn nói chuyện được để lên cao với những tiếng khóc nóc của Loan. Ngay cả cô và Bình cũng mừng tưởng ra được cảnh hai cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ. Giờ hàng xóm bà con biết chuyện. Ôi cái nỗi ô nhục này biết đến bao giờ mới có thể rửa được. Thế nhưng cho dù đau lòng đến đâu, chính ông Năm cũng đâu thể nào muốn cái kết cục ấy lại xảy ra. Thế là ông nén cơn tức giận rồi nghiêm giọng. Chứ mày có chịu chấm dứt không? Ta sẽ giúp giữ bí mật cho, vì ta không muốn thấy cảnh gia đình tan nát. Con có. Bình và Loan rối rít thề thốt hứa hẹn. Thế là cũng thoát được. Nhưng nếu nói cả hai từ bỏ hoàn toàn thì không hẳn. Bởi vì Bình dự định đợi cho mọi chuyện lắng xuống sẽ tìm cách lén phén với em vợ, mà mình kín đáo hơn. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến. Đó chính là cái tai nạn của ông Năm. Khi ấy Bình và Loan đang có mặt trong nhà, nhưng thay vì lập tức đưa ông đi cấp cứu thì Bình lại ngăn Loan lại. Em cứ từ từ. Anh làm gì thế? Nghe lời anh đi, từ từ. Để trông Năm mất nhiều máu rồi liệm dần đi, Bình mới vờ hoảng hốt chi hô lên cho mấy người hàng xóm chạy sang đưa ông cụ đi cấp cứu. Đây cũng chính là lý do đã tước đi mạng sống của ông. Trở lại hiện tại, Loan kéo tay của Bình rồi thì thầm. Anh này, em thấy bất an lắm. Bất an chuyện gì? Sẽ chỉ phụ phát hiện à? Không. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Em có cảm giác hình như vong hồn của bố chưa siêu thoát. Lại nữa hả? Hết Phượng rồi đến em. Sao hai chị em mê tín có vậy? Đời thuở nào rồi còn tin mấy cái chuyện ma quỷ đó, người chết lắng hết mà. Em hiểu, nhưng mà em sợ lắm. Nếu bố hiện về thật chắc em không sống nổi đâu, em sợ lắm. Chờ ghét đâu, hôm qua mà trong nhà xuất hiện đủ thứ chuyện lạ. Em còn nằm mơ thấy cả bố, mà anh bảo chị Phương cũng mơ thấy cơ mà. Thì từ cái hôm trước đến giờ đó, lúc nào mà không nói đi nói lại cái chuyện như vậy. Trời đất ơi, thế thì có khi nào ông ấy báo mộng cho chị Phương biết chuyện mình đã làm không hả anh? Nhìn thấy cặp mắt đầy sợ hãi của nhân tình, Bình đưa tay kéo cô vào trong lòng rồi trấn an. Bình tĩnh lại đi, không có cái chuyện đó xảy ra đâu. Em phải tin anh chứ. Cái chuyện đó mình đã giải quyết êm thấm rồi. Hơn nữa cũng chỉ là vô tình trong lúc cãi vã với bố, chứ mình đâu có muốn. Loan thở dài một hơi rồi lẩm bẩm. Anh này, hay là chúng ta dừng tiếp tục mối quan hệ này được không? Em thấy em là bắt đầu dở trứng à? Không có, em chỉ sợ. Thôi, đừng có suy nghĩ lung tung. Ít hôm nữa Phương quay lại bên Úc, mình sẽ tự do thoải mái. Chị em muốn quay lại với thằng Phú bất lực à? Em nào ngoan, đừng có nghĩ như vậy. Em biết rồi. Biết rồi thì em chiều anh đi chứ. Vừa nói mình vừa luồn tay vào trong chiếc áo của Loan. Không chút chần chừ, cả hai lao vào nhau như con hổ đói. Thế nhưng họ chẳng biết được rằng, trong góc khuất đằng sau tủ quần áo, một cái bóng đen lầm lũi đứng đó từ bao giờ. Một cái bóng đen có cặp mắt đỏ ngầu đầy máu. Lại nói về Phương, sau khi gửi trái cây cho hàng xóm, cô lái xe ra về. Đến nơi vừa tháo mấy cái túi đựng thức ăn, cô vừa hướng vào trong nhà cất tiếng gọi. Anh ơi, anh về chưa? Không có ai trả lời, Phương nhíu mày nhận ra cánh cửa vẫn còn đang chốt khóa. Thế là tức Bình trưa nay không về ăn cơm. Sau bữa cơm trưa một mình, Phương chốt cửa lại rồi vào trong phòng chìm vào giấc ngủ trưa. Là một lần nữa trong cơn mê man, cô thấy ông Năm về. Vẻ ngoài của ông Năm kinh dị như những lần trước rất nhiều. Cơ thể đang phân hủy. Ông tiến tới nắm chặt tay của con gái. Phương ơi, bố, sao bố lại trông thê thảm thế này hả bố? Kiều bước ra bên ngoài thắp một nén hương cho ông Năm, rồi ngồi như vậy cho đến tận suýt chiều. Khi mà Bình về thì mới giật mình hoàn hồn lại mà đi chuẩn bị bữa cơm tối. Đêm này trời đổ cơn mưa phùn lất phất, cho nên ăn cơm xong cả hai vợ chồng khóa cửa nẻo rồi vào trong phòng nằm. Chắc do màn quần thảo hoan lạc với Loan lúc trưa, cho nên vừa đặt lưng xuống giường thì Bình đã lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Bình ơi! Không biết đã nằm được bao lâu, Bình nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Gã theo phản xạ mở mắt, nhưng có lẽ đây là quyết định khá sai lầm, bởi vì Bình trông thấy ông Năm, bố vợ của mình, đang đứng ngay góc phòng đối diện trước giường. Gương mặt của ông lúc này trông kinh dị lắm, nó trắng bệch nhũn đi. Ông nhìn gã với một cặp mắt đầy giận dữ. Bình ơi, sợ chúng mày hại chết tao. Vừa nói ông vừa giơ bàn tay đầy những móng dài sắc nhọn. Khỏi phải nói, Bình như chết đi sống lại. Gã há hốc mồm thét lên một tiếng thật lớn. Tiếng thét khiến cho Bình bừng tỉnh. Gã giật tung người thu mình vào tận khắp giường. Trung quanh vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, và không ngờ có hình ảnh kinh dị của ông Năm. Cái gì thế này? Mình làm mơ. Nghe tiếng hét của chồng, Phương đang xem tivi chạy vào. Anh sao vậy? Giọng nói của vợ cũng làm cho Bình vơi đi cơn sợ. Phương lúc này cũng tiến tới. Sao đấy anh? À không có gì, anh nằm mơ thôi. Anh mơ thấy bố à? Không có. Vừa nói Bình vừa nằm vật xuống giường, kéo tấm chăn lên đắp, rồi vợ như đi ngủ. Phải đến gần sáng cả mới có thể ngủ lại. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Bình tĩnh. Anh ơi, anh. Nằm thêm một lúc thì Bình nghe tiếng của Phương gọi bên ngoài, cho nên giật mình. Cái nhòm giày rời khỏi giường. Cần chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Phương đã vào đến nơi. Anh Bình ơi. Sao đây? Cái gì mà sáng sớm đã nhặng lên? Anh ơi, con Loan nó chết rồi anh à. Em nói cái gì? Em đừng đùa chứ. Em đùa làm gì? Thằng Phú nó vừa gọi điện, con Loan trượt ngã trúng vào chỗ hiểm mất ngay tại chỗ. Thế dòng cậu vợ lạc đi, tầm mắt đỏ hoe cậu Bình biết đây không phải là chuyện đùa. Trời đất ơi, sao lại thế này? Bây giờ nó thế nào? Thằng Phú bảo nó đang ở bệnh viện, bây giờ anh đi cùng em vào đó đi. Mà lát sau hai vợ chồng có mặt tại trong bệnh viện. Phú thì lúc này chồng cô có vẻ suy sụp lắm. Anh ngồi xuống trước cái hàng ghế bên ngoài nhà xác. Phú, chú Phú ơi. Phú lúc này ngước mắt lên nhìn bằng một cặp mắt đỏ hoe. Anh Bình, chị Phương, hai người đến rồi hả? Con Lan, em đang làm thủ tục để chờ nhận xác chị ạ. Trời đất ơi, sao lại dân đông nỗi này? Em cứ không biết. Đầu sáng em thức dậy thì thấy cô ấy lạ lắm, tay chân cứ cuống quýt, mặt mũi bơ phở hốc hác, lại giật mình nhìn chung quanh như là thể ai đang sợ ai đó vậy. Em nằm được một lúc thì tự dưng nghe thấy cô ấy la thất thanh ở dưới nhà vệ sinh. Kèm xuống đến nơi thì Loan đã trượt ngã, đập đầu vào bức tường rồi nằm yên bất động. Cho dù em qua lầy gọi thế nào cũng không phản ứng. Lúc mà đưa tay lên mũi thì đã không còn thở nữa. Phương bàng hoàng lắm, bởi vì tang lễ của ông Năm vừa kết thúc chỉ được bao lâu thì bây giờ lại đến lượt của Loan. Còn về phần của Bình, gã cũng hoảng sợ, chỉ có điều là không thể hiện ra mặt thôi. Bởi vì vừa mấy hôm qua đây, gã còn đã nái với cô em vợ của mình, mà bây giờ đây Loan chỉ còn lại là cái xác không hồn. Hai ngày sau, tang lễ của Loan kết thúc một cách nhóng vánh. Vì nghe đâu cô mất phải giờ xấu cho nên hoàn tất nhanh, nên cũng chẳng thể kéo dài được lâu. Là phụ giúp tăng sự cho em gái và làm nốt lễ 7 ngày của ông Năm, Phương cũng quay trở lại Úc vì thời gian nghỉ phép của cụ đã hết. Phương dự định khi tròn 100 ngày của ông cụ thì cô sẽ về thêm lần nữa. Đêm nay sau khi tiến vợ ra sân bay, Bình trở về nhà, nằm trong phòng ngủ lướt điện thoại. Gã cũng quyết định ngay ngày mai sẽ không ở trong căn nhà này nữa, thay vào đó là dọn về nhà bố mẹ để ở. Chứ ở đây thì cũng không ổn cho lắm. Còn chuyện hương khói thi thoảng về thấp cũng được. Phương không có thì ai mà quan tâm. Vừa nằm Bình vừa thở dài từng hơi đầy thiểu não. Tiếng đồng ở ngoài cổng vang lên làm cho Bình ngưng dòng suy nghĩ. Cái tiếng này cứ như có ai đó đang đẩy nó ra vậy. Giờ này ai còn tới vậy? Đắn chắc là hàng xóm, bà con gì đó của nhà ông Năm đến thắp hương. Cho nên Bình nhanh chóng nhổm dậy. Bước ra khỏi phòng, các trông thấy đúng là ở ngoài cổng đang có bóng người đang đứng. Thế nhưng do trời khá tối, nhất thời Bình không nhận ra được đối phương. Ai đó, vào đi, cậu không khóa đâu. Nghe tiếng gọi của gã, cái bóng lúc này vẫn đứng im bất động. Cảm giác có cái gì đó không đúng. Bình dần lùi lại mò mẫm tìm công tắc. Ngọn đèn ở ngoài sân được bật mở, nhưng ánh sáng này cũng làm cho gã nhận ra người đang đứng bên ngoài chẳng phải ai xa lạ. Đó là Loan, người nhân tình của gã. Thế nhưng làm sao có thể, Loan đã chết rồi cơ mà. Ra ánh đèn, Loan vẫn đứng nghiêng ở trước cổng. Cô nhận miệng cười, cây vạt áo trắng dính đầy máu tươi cứ phất phơ theo chiều gió. Tiếng thét kinh hoàng của Bình vang lên, gã giật lùi về đằng sau cố gắng rủi mắt của mình. Và cách này có tác dụng khi hình ảnh kinh dị của Loan vụt biến mất. Gã vội vàng đóng cửa chốt lại rồi chui toàn vào trong phòng. Trời đất ơi, cái quái gì vậy? Bình cố gắng trấn tĩnh điều hòa nhịp thở. Lần đầu tiên trong cuộc đời các cảm thấy sợ hãi như vậy. Không, Bình không thể ở đây được nữa. Ngay trong đêm, gã liền tức tốc về nhà của bố mẹ đẻ cách đó mấy chục cây. Trên đường đi lại có mưa, cho nên khi về đến nơi thì mình mẩy của gã ướt như chuột lột. Bà Liễu mẹ của Bình trông thấy con trai thì nhíu mày rủi gắt. Cái thằng này để mai về không được hả? Sao lúc thì nói là thế này, lúc thì lại thế khác. Cậu có chút việc cho nên con về luôn. Lâu vào trong tắm rửa thay quần áo, cậu nhiễm lạnh ốm đau thì khổ. Nhưng tưởng đâu việc trốn tránh này có kết quả, thế nhưng không. Ngay trong giấc ngủ của mình, các gặp lại cả Loan và ông Năm. Hai người đứng đó nhìn cả cách chân chối, cặp mắt của Loan đỏ hoe, cứ như vừa trải qua một màn hối lỗi. Còn ông Năm thì đầy giận dữ, không cần đoán cũng biết, đừng ông muốn trả thù đứa con rể của mình. Cần sáng Bình tỉnh dậy với mình mày đổ đầy mồ hôi, mặc dù nhiệt độ bên ngoài lúc này đang chỉ chừng mười mấy độ đã cùm. Gã sợ hãi ngồi trong góc giường đưa mắt nhìn chung quanh, mà đâu chỉ có mỗi cái lần này. Liên tiếp ba bốn hôm, hay Bình chợp mắt lại trông thấy ông Năm hiện ra, hên mắng chửi đánh đầm rồi bóp cổ làm cho gã ngạt thở. Đến lúc tỉnh dậy thì Bình thấy cả người của mình nhức mỏi vô cùng. Biết cứ như vậy sớm muộn gì cũng không trụ nổi. Thế là chiều nay, cả lấy sự can đảm tìm tới gặp ông thầy hai. Nhận ra người quen, ông nở một nụ cười đầy thân thiện. Chào cậu Bình, cậu đến có chuyện gì vậy? Thưa thầy, con có chút chuyện muốn nhờ. Chuyện gì cậu cứ nói, nếu giúp được tôi giúp. Vâng ạ. Bình tiết lộ chuyện về vong hồn của bố vợ. Ông thầy hai nghe xong gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thế nhưng rồi ông thở dài lắc đầu. Xin cậu thứ lỗi, tôi e là không giúp được chuyện này. Sao vậy thầy? Thầy tỏ phép cao thâm nhất vùng, sao lại bỏ không giúp được? Không phải cứ biết chút đạo thuật là làm được đâu. Hơn nữa lần trước tôi cũng ngờ ngỡ cái vong của ông Năm quân điều gì không ổn. Hình như ai đó đồng chạm tới áo quan nên mới làm trông khí nồng nặc. Mà lúc ấy vợ cậu lại đi làm quá lên nên tôi không thể can thiệp. Giờ đây thì tôi e rằng cái vong oán của ông Năm đã mạnh lắm. Nếu tôi dính vào có tiềm mất mạng như chơi. Thôi thì cậu cứ tìm thử một người khác, biết đâu họ tài hơn tôi có thể giúp đỡ. Bị khắc trừ, Bình thất thểu rời khỏi nhà của ông hai, các quay trở về căn nhà của bố mẹ mình. Trong đầu dự tính sáng hôm sau lên thành phố để tìm thầy bà. Trên đó nghe bảo có nhiều vị thầy pháp cao tay lắm. Nhưng trước kia có thể thực hiện được cái ý định này, đêm nay là một lần nữa Bình thấy ông Năm hiện ra trước mặt. Quang cảnh chung quanh lúc này không còn là căn phòng nữa, thay vào đó là cái nghĩa địa nơi mà ông được chôn cất. Ông Năm đứng ngay chính giữa lối đi với cái hình dạng để kinh dị ám ảnh. Bình cũng cố gắng chạy lại nhưng hai chân cứ như dính chặt xuống đất. Không còn tỉnh táo nữa, cả tựa sát lưng vào tấm bia mộ, hai tay thì xua xua. Tôi qua đây, có ai không? Cứu tôi với! Bình cầu cứu trong vô vọng, trông gã giờ đây thảm hại lắm. Cầu cứu không được, Bình mếu máu chắp tay. Bố ơi, bố tha cho con đi bố ơi. Lúc này một tiếng cười vang lên, Bình thấy ông Năm đang trừng mắt rồi lao thẳng về phía của mình. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Hai tay của Bình ù đi, nhưng gì các còn cảm nhận được chỉ là đôi bàn tay lạnh lẽo của ông Năm mà thôi. Sáng hôm sau bà Liễu thấy trong phòng con trai im mắng, gọi mãi các không thưa cho nên vào kiểm tra. Bình lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Cái đợi chuẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim rồi đột quỵ trong lúc ngủ. Nhưng chắc tiếng nguyên nhân thực sự chỉ có một mình cả biết mà thôi. Hai tin chồng mình được người tiếp theo ra đi, Phương lúc này suy sụp lắm, cô bỏ luôn công việc trở về. Nó tang lễ xong thì Phương mở một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ rồi buôn bán. 3 năm sau khi mật sự tăng tốc qua đi, lúc này hạnh phúc với mỉm cười với cô. Khi Phương quen và đi bước nữa với một người đàn ông ở làng bên, anh này là trai tân chưa vợ chưa con. Hai người lấy nhau được nửa năm thì Phương cấn thai. Có thể nói cuộc đời của cô bây giờ đã bước sang một trang mới, tươi sáng và bình yên hơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.